Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 645 Châu Tỷ Nhi uy lực. Thanh âm là từ hậu hoa viên truyền đến. Hơn nữa, thanh âm này, nàng không nghe lầm nói, là Linh Đồng công chúa tiếng thét chói tai. Tô Nhiễm sắc mặt biến đổi, chạy nhanh xoay người hướng chạy đi đâu đi, Tráng Ca Nhi vội vàng đuổi kịp khi bọn hắn đuổi tới hậu. Hoa viên thời điểm, liền nhìn đến Linh Đồng công chúa chính cong eo không ngừng nôn khan. Mấy cái cung nữ vây quanh ở bên người nàng, lại là chụp bối lại là nhỏ giọng trấn an, đem nàng cấp bao quanh bảo vệ lại tới, mà ở phía trước cách đó không xa. 7 tuổi Châu Tỷ Nhi chính ngồi xổm trong một góc, chính một tay cầm đao, một tay ấn một con máu chảy đầm đìa con thỏ. Chính thần sắc tự nhiên mổ con thỏ, đứa nhỏ này. Châu Tỷ Nhi, người đang làm gì? Tô Nhiễm vội vàng la lên một tiếng, Châu Tỷ Nhi ngẩng đầu. Liền hướng Tô Nhiễm bọn họ nhếch miệng cười, nương, đại ca, ta ở sát con thỏ a, một hồi tính toán nướng ăn, các ngươi ăn không ăn? Hiện tại nàng đã vô tâm tình muốn ăn không ăn vấn đề. Tô Nhiễm vội vàng đi đến Linh Đồng công chúa bên người. Công chúa, ngài còn hảo, hảo cái gì nha, ta đều mau bị hù chết. Linh Đồng công chúa lập tức quay đầu lại, đối với Tô Nhiễm chính là một hồi giống giận. Cái này nha đầu từ đâu ra, thế nhưng cứ như vậy công khai ở chỗ này sát con thỏ. Ta làm nàng đi nàng còn không đi. Công chúa thứ lỗi, đây là tiểu nữ, 2 ngày trước nàng người ở quân doanh, chưa kịp thấy ngài, hôm nay nàng mới vừa cùng nàng đại ca cùng nhau trở về. Thần thiếp còn nói muốn dẫn tiến các ngươi nhận thức, không nghĩ tới các ngươi cũng đã nhận thức. Tô Nhiễm vội vàng nhỏ giọng giải thích. Nói chuyện, nàng vội quay đầu lại đối Châu Tỷ Nhi nháy mắt, Châu Tỷ Nhi, ngươi dọa đến công chúa, còn không chạy nhanh hướng công chúa nhận lỗi. Nga, Châu Tỷ Nhi gật gật đầu, tùy tiện đem đoạn đao ở con thỏ trên người xoa xoa. Cũng đừng ở bên hông, sau đó đi tới hướng Linh Đồng công chúa hành lễ. Công chúa thứ lỗi, vừa rồi là ta sai rồi, dọa đến ngài là ta không đúng. Về sau ta đều không lo ngài mặt sát con thỏ, nàng chính là cái kia giết người không chớp mắt bác. Ninh huyện chủ, nghe Tô Nhiễm như vậy vừa nói. Linh Đồng công chúa liền biết Châu Tỷ Nhi thân phận, sớm nghe nói Trấn Tây Vương có cái tiểu nữ nhi. Năm nay cũng mới 7 tuổi, nhưng này lại là cái sát tinh. Thời trẻ nàng ở nàng mẫu thân trong bụng thời điểm, cũng đã sát khí tất lộ. Sau lại 2 tuổi nàng liền vào quân doanh, từ đây đem quân doanh trở thành gia, đều không trở về vương phủ. 6 tuổi năm ấy, nàng cũng đã có thể liền sát vài cái người vạm vỡ. Đối mặt võ nghệ cao cường thích khách cũng không chút nào rụt rè, chỉ là nàng đối cái này cách nói vẫn luôn đều khịt mũi coi thường, 6-7 tuổi tiểu nha đầu. Có thể có bao nhiêu hung? Phòng chừng là vẫn luôn đi theo Trấn Tây Vương bên người. Kiến thức nhiều, lá gan so bình thường nữ hài tử đại điểm, sau đó đã bị nghe nhầm đồn bậy. Nói thành như vậy, dù sao nàng là không tin, chính là hiện tại. Tận mắt nhìn thấy đến Châu Tỷ Nhi làm cho chính mình mặt một tay bóp chết một con tung tăng nhảy. Nhót con thỏ, sau đó trực tiếp hạ dao nhỏ giải phẫu. Nàng mới ý thức được cái này nữ hài tử quả nhiên lá gan đại thật sự. So với chính mình ngay từ đầu thiết tưởng đến còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại bị Trấn Tây Vương phi giáo huấn, nàng cũng sắc mặt bình tĩnh. Một tia cảm xúc dao động đều không có, đây là bình thường 6-7 tuổi nữ hài tử nên có phản ứng sao? Đổi làm chính mình 6-7 tuổi thời điểm, nếu như bị mẫu hậu như vậy giáo huấn, chính mình đã sớm khóc lóc chạy đi tìm phụ hoàng. Thậm chí, cái này nữ hài tử trên mặt còn dính huyết đâu? Nàng lại sát đều không sát một chút, liền như vậy ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chính mình, này ánh mắt cũng là... bình tĩnh đến đáng sợ, nàng đột nhiên bắt đầu sợ, đúng rồi, chính là ta, công chúa nghe nói qua ta sao? Châu Tỷ Nhi nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, chói lọi ngay phía dưới. Nàng hàm răng phản xạ ra vài đạo sáng ngời ánh sáng. Ánh sáng bắn vào linh đồng công chúa trong lòng, khiến cho nàng đột nhiên một cái run run, nguyên bản cho rằng Trấn Tây Vương là đáng sợ nhất. Nhưng người kia ở chính mình trước mắt cũng là tất cung tất kính. Đây là đối hoàng quyền thần phục, điểm này nàng trong lòng biết rõ ràng, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi đắc ý. Quản ngươi như thế nào quyền thế ngập trời, nhưng ở hoàng quyền trước mặt, ngươi lại lợi hại người cũng cần thiết cúi đầu. Chính là, hiện tại nhìn thấy Châu Tỷ Nhi, Linh Đồng công chúa mới phát hiện, cái này địa phương đáng sợ nhất không phải Trấn Tây Vương, mà là cái này 7 tuổi tiểu nha đầu. Mà cái này tiểu nha đầu, về sau liền sẽ là nàng cô em chồng, 7 tuổi cô em chồng, chờ chính mình gả lại đây đã nhiều năm sau mới có thể xuất giá đâu. Nói cách khác, nàng muốn cùng cái này nha đầu sớm chiều ở chung đã nhiều năm. Nàng không cần, Linh Đồng công chúa vội vàng lui về phía sau 2 bước. Ta mệt mỏi, ta phải đi về nghỉ ngơi. Liền một cái xoay người, vội vàng chạy đi rồi, công chúa tiểu tâm dưới chân. Tô Nhiễm vội vàng khẽ gọi, cũng không biết Linh Đồng công chúa có nghe hay không, mà chờ Linh Đồng công chúa đoàn người đi rồi. Nàng liền nhìn trong mắt Tỷ Nhi, lại đem ánh mắt đầu hướng nơi xa núi giả. Một đám còn tránh ở nơi đó làm gì? Người đều đi rồi. Sau đó, liền nhìn đến 2 cái thân ảnh chậm gì gì từ núi giả phía sau di ra tới, nương, biến ca nhi cùng. Hiểu Tỷ Nhi một trước một sau đi tới. 2 người cùng kêu lên kêu to. Tô Nhiễm tức giận nhìn bọn họ. Việc này thực hảo chơi sao? Không phải hảo chơi. Ta chính là không quen nhìn cái này công chúa kia vênh mặt hất hàm sai khiến Đức Hạnh hiểu Tỷ Nhi. Bĩu môi, còn không phải là công chúa sao? Đừng ai vui nịnh hót nàng dường như, cảm thấy chúng ta nơi này không tốt, nàng không gả lại đây không phải được rồi. Nhưng nàng liền không nói những lời này đó, thế nào cũng phải kén cá chọn canh. Từ bắt đầu đến bây giờ, nàng đều đã chọn chúng ta nhiều ít không phải. Ta chán ghét nàng, biến ca nhi cũng gật đầu. Nương, ca ca về sau thật muốn cưới nàng sao? Nàng không tốt, nàng kỳ thật cũng là cái đáng thương hài tử. Từ nhỏ ở kinh thành sống trong nhung lụa, hiện tại lại bị báo cho về sau đều phải ở Tây Bắc cái này địa phương quá xong nửa đời sau. Có mấy nữ hài tử có thể tiếp thu sự thật này? Nàng bất quá là hiện tại tìm điểm sự phát giận. Lại không có nháo ra cái gì đại sự tới, đã xem như không tồi, các ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhặt, về sau cũng đừng làm cho Châu Tỷ Nhi lại như vậy hù dọa nàng. Nàng vừa rồi sắc mặt đều bị dọa thay đổi, Tô Nhiễm bất đắc dĩ nói, vì cái gì không hù dọa nàng. Ta liền phải, hiểu Tỷ Nhi miệng một dầu, ta biết nàng cố ý như vậy kén cá chọn canh, chính là tưởng bãi nàng công chúa uy phong. Trước đêm chúng ta đều cấp áp xuống đi, cũng hảo cho nàng về sau gả lại đây làm trải chăn. Chính là, nơi này là Tây Bắc, cũng không phải là kinh thành, nàng liền tính là công chúa, cũng không thể vẫn luôn như vậy cao cao tại thượng đè nặng chúng ta a. Ta làm muội muội dọa dọa nàng, cũng là làm nàng biết, chúng ta đều không phải dễ chọc, nàng gả lại đây đừng nghĩ suốt ngày ra hoai. Chúng ta nhưng không ăn nàng kia một bộ, tuy rằng hiện tại tuổi tác tiệm trường, lại đương tỷ tỷ, hiểu Tỷ Nhi ổn trọng nhiều, chính là nàng tốt xấu cũng là bị Lý Nhị Quán lớn lên. Tính tình này tự nhiên còn mang theo vài phần kiêu căng, cố tình nàng nói như vậy. Biến ca nhi còn đi theo gật đầu, Châu Tỷ Nhi cũng lạnh lùng nói câu. Nàng tính tình quá lớn điểm, đương công chúa, tính tình có thể không lớn sao? Tô Nhiễm lắc đầu, thôi, lần này bị dọa một chút, kế tiếp nàng hẳn là đều sẽ không như thế nào phô trương. Bất quá, nếu là công chúa, nàng về sau không thể thiếu còn sẽ như thế, các ngươi vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta có làm hay không chuẩn bị không sao cả, chủ yếu vẫn là ca ca muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Hiểu Tỷ Nhi lại lớn tiếng nói, đề tài chuyển rời đến Tráng Ca Nhi bên này. Tráng ca nhi không để bụng, ta đều có thể nhẫn được các ngươi mấy cái, chẳng lẽ còn nhịn không nổi nàng. Ca ca, hiểu Tỷ Nhi lập tức dậm chân, Người xấu lắm, ta mới không nàng như vậy hư lý. Tráng ca nhi đạm cười. Chính là các người mấy cái thêm lên, cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Về sau, rốt cuộc là nàng tra tấn các ngươi, vẫn là các ngươi tra tấn nàng, kia còn không nhất định lý. Hơn nữa một cái ta đồng ý nương nói, kỳ thật nàng cũng là một cái người đáng thương. Cho nên, về sau chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp hòa thuận chung sống đi. Việc hôn nhân này đã định ra, các ngươi liền không cần lại vọng tưởng lui rớt. Hiểu tỷ nhi dừng một chút. Nàng đôi mắt liền đỏ. Ca ca thực xin lỗi, đều là bởi vì ta, người mới có thể bị đẩy mạnh hố lửa đi. Tô Nhiễm lúc này mới hiểu được. Nguyên lai hiểu tỷ nhi sở dĩ làm như vậy, chỉ là bởi vì nàng cảm thấy nếu không phải bởi vì nàng cùng thái tử việc hôn nhân thất bại, hoàng đế cũng sẽ không nghĩ lại nghĩ đến đem công chúa gả cho Tráng Ca Nhi. Nói như vậy, chính là Tráng Ca Nhi đại nàng chịu qua. Nàng trong lòng cảm thấy thẹn với ca ca, mới có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới giúp ca ca hết giận. Tráng ca nhi lại cười cười. Hắn xoa xoa muội muội đỉnh đầu. Không có việc gì, dù sao nhà chúng ta như thế nào cũng đến có một người cùng hoàng tộc liên hôn. Ta đây thượng công chúa tổng so ngươi gả tiến trong hoàng cung đi cường. Tốt xấu cưới công chúa, chúng ta người một nhà còn ở một chỗ oa. Hiểu tỷ nhi lập tức khóc lớn lên, Tráng ca nhi bị nàng khóc đến một đốn. Hắn chạy nhanh liền ôm lấy muội muội, nhỏ giọng trấn an lên. Tô Nhiễm thấy thế, nàng cũng không cấm thở dài thanh, liền tiến lên đi đem hai đứa nhỏ đều ôm vào trong lòng ngực. Không có việc gì, đây đều là sớm có đoán trước sự tình, phía trước như vậy nhiều chuyện chúng ta đều chịu đựng tới. Hiện tại còn không phải là cưới công chúa sao? Này cũng không phải cái gì đại sự, chúng ta khẳng định cũng có thể chịu đựng đi. Không có việc gì, không có việc gì, nương. Hiểu tỷ nhi lại chui vào Tô Nhiễm trong lòng ngực khóc lớn không ngừng, biến ca nhi nhìn. Hắn đều không cấm hốc mắt ê ẩm, cũng lại đây ôm Tô Nhiễm. Châu tỷ nhi tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Nàng đột nhiên toát ra một câu, bằng không, ta lại đi dọa công chúa một lần. Hoàn toàn đem nàng dọa phá mật, nàng khẳng định về sau cũng không dám lại làm yêu. Hết chương.